Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Thiếu Niên Chí Tôn. Diệp Dương xoay người rời đi, chuẩn bị ly khai Bảo Sơn, hắn cũng đã tìm về đoạn kiếm, tiếp tục ngốc ở chỗ này, cũng sẽ không lấy được cái khác thần binh pháp bảo tán thành. Hắn hiện tại cần đi tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền. Hừ. Tu La tộc thiên tài cùng cái kia tóc đỏ thiếu niên sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Diệp Dương. Thế nào? Muốn đại chiến 300 hiệp sao? Diệp Dương thần sắc lạnh lùng nhìn xem hai người. Đằng đằng sát khí hắn. Tóc đỏ thiếu niên cùng Tu La tộc thiên tài bị giật nảy mình. Diệp Dương có thể vượt qua Bảo Sơn pháp tắc diệt sát. Có thể không được chứng minh bọn họ cũng có cái kia năng lực. Nếu là đại chiến. Nói không chừng còn không có bị Diệp Dương giết chết liền đã bị nơi này pháp tắc diệt sát. Bảo Sơn phía dưới, tùy thời phụng bồi, Tu La tộc thiên tài lạnh lùng lên tiếng. Diệp Dương chính là hắn tất phải giết người, tự nhiên sẽ không e ngại. Tóc đỏ thiếu niên cũng giống như vậy ý tứ. Một nhóm sợ chứng, có bản sự ở chỗ này đánh Nga. Đều kêu đánh kêu giết còn muốn địa điểm ước định. Đại gia thực sự là nhìn các ngươi không nổi. Chu Tước đi tới, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Tu La tộc thiên tài cùng tóc đỏ thiếu niên sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Diệp Dương lắc đầu, lúc đầu, nếu như hai người dám nói năng lỗ mãng mà nói, hắn liền sẽ lần thứ hai xuất thủ đem hai người diệt sát đi. Mặc dù, vừa mới cũng đã lập uy, nhưng Diệp Dương cảm thấy còn chưa đủ. Hắn muốn đánh ra bản thân uy danh đến. Tốt nhất nhường những người này nhìn thấy bản thân liền đi đường vòng. Kỳ thật Diệp Dương không biết là. Hắn tại diệt sát Thái Ất Đạo Môn toàn bộ nhóm người sau. Liền đã danh chấn đoạn không sơn. Hiện tại ở Bảo Sơn phía trên động thủ diệt sát thiên ma. Càng là ngạnh kháng pháp tắc oanh kích mà bất tử. Thậm chí cuối cùng càng là tu vi tăng lên. Lâm trận đột phá. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Kinh thế hãi tục sự tình. Hắn đều là cái thứ nhất làm được. Cái thứ nhất có thể tại chọc giận tới pháp tắc. Không những không có bị đánh giết. Ngược lại đem pháp tắc cho đánh nhảy bể nát người. Nếu là chuyện này truyền đi. Nhất định sẽ gây nên tiên đạo thế giới chấn động. Diệp Dương cảm thấy không thú vị. Lúc này liền rời đi Bảo Sơn. Mà Chu Tước là cũng ôm lấy một cái thần cung hấp tấp đi theo Diệp Dương chạy. Món kia thần cung, chính là ở Diệp Dương cùng pháp tắc đối kháng thời điểm. Công nhận Chu Tước, chỉ là một con chim. Hắn dùng như thế nào cung tiễn? Lão đại, hiện tại đi nơi nào? Đi đăng tiên đài sao? Chu Tước theo đi lên, cười dò hỏi, con hàng này tại trước đó, đã sớm cùng Diệp Dương nhất phách lưỡng tán, nhưng bây giờ lại tại sao như thế quen thuộc? Chu Tước không ngu xuẩn, tương phản lại là 10 phần nhạy bén. Diệp Dương ở Bảo Sơn bên trên sở tác sở vi, cũng đã thật sâu trấn trụ hắn. Hắn biết rõ, chỉ cần Diệp Dương không vẫn lạc mà nói. Diệp Dương về sau thành tựu tuyệt đối là kinh thiên động địa. Đi đến tiên tôn, đại đế cấp bậc chỉ là chút lòng thành. Dạng này tư chất ngút trời, tuyệt đối có thể thành tiên. Chu Tước cũng có hắn bản tính. Hắn thiên tư mặc dù cũng không tệ, nhưng muốn thành tiên khó khăn. Dù sao, tiên đạo thế giới có thể vũ hóa phi tiên người quá ít. Nhưng đi theo Diệp Dương, nói không chừng hắn cũng có thể thành tiên. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà cho thăng thiên. Hắn liền là cái này bàn tính. Diệp Dương cũng không sao cả. Hắn biết rõ Chu Tước là bị bản thân thiên tư cho trấn trụ. Dù sao. Bên cạnh hắn cũng cần một số người làm việc. Hiện tại cơ hồ là một cái độc hành hiệp. Rất nhiều sự tình đều không tiện. Tiểu tử kia, tranh thủ thời gian tới cho ta làm chiến sủng. Diệp Dương mới vừa xuống tới Bảo Sơn. Một cái chói tai thanh âm liền truyền tới. Chu Tước ngẩng đầu nhìn qua. Vừa vặn nhìn thấy một cái bạch hổ phía trước mặt khinh thường ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Hắn lại muốn thu Diệp Dương làm chiến sủng. Chu Tước lúc này liền ngây người. Không biết là, đằng sau mấy cái từ Bảo Sơn trên dưới đến tuổi trẻ thiên tài cũng đều ngây người. Tiểu bạch hổ, Người không sốt hư não à? Chu Tước kinh nghi lên tiếng. Diệp Dương căn bản liền không có nói chuyện ý tứ. Bước ra một bước, vù, một tiếng. Hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. Oanh, một cái chân to lăng không xuất hiện. Giống như một tòa tiên sơn đồng dạng. Mang theo kinh khủng khí tức. Từ cửu trọng thiên phía trên làm vỡ nát tầng mây. Hung hăng đạp xuống. Bạch Hổ trực tiếp liền sợ ngây người. Tâm niệm khẽ động. Liền muốn nhanh lùi lại ra ngoài. Nhưng lại là đã muộn. Ầm, một tiếng. Chân to cũng đã đột nhiên đạp xuống. Dẫm ở Bạch Hổ trên đầu. Trực tiếp đem chọn chỉ Bạch Hổ cho đã dẫm vào dưới mặt đất chỗ sâu. Ra tay chính là Diệp Dương. Nhìn thấy một màn này. Người chung quanh đều sợ ngây người. Nguyên bản. Bọn họ còn coi là sẽ có một trận long tranh hổ đấu đây này. Nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Hổ nguyên lai như vậy không chịu nổi một kích. Bị Diệp Dương một cước liền đạp xuống. Chỉ có Chu Tước cùng Từ Bảo Sơn trên dưới đến mấy cái kia tuổi trẻ thiên tài thần sắc bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn cũng đã được chứng kiến Diệp Dương nghịch thiên. Bạch Hổ mặc dù cường hoành, chính là thiếu niên thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn quá lớn. Căn bản liền không phải cùng một cấp bậc. Đây chính là Bạch Hổ A. Hổ tộc trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên tài. Không lâu trước đó càng là một mình diệt sát nhân tộc một cái siêu cấp thế gia toàn bộ thiên tài. Thực lực mạnh càng là cùng che đậy thiên cơ tiến vào nơi này lão quái vật đều đánh bất phân thắng. Bại, cứ như vậy bị dẫm ở dưới chân. Chẳng lẽ bọn họ liên hợp lại khôi hài? Một cái chấn kinh thanh âm từ đám người bên trong truyền đi ra. Không khỏi kinh hãi, ngớ ngẩn, liền cái này bên trong pháp tắc đều không cách nào chấn sát Diệp Dương. Tương phản tức thì bị Diệp Dương cho chấn vỡ thiên lôi. Chỉ bằng Bạch Hổ cũng xứng là Diệp Dương đối thủ. Bảo Sơn trên dưới đến một cái nhân tộc tuổi trẻ thiên tài cười nhạo một tiếng. Nói đến cùng, bọn họ đều là nhân tộc. Hắn cùng với Bạch Hổ lại không có cái gì giao tình. Tự nhiên thiên hướng về đều là nhân tộc Diệp Dương. Cái gì? Lại có chuyện như thế? Các ngươi thổi như bức a? Đám người chấn kinh. Nhưng càng nhiều còn là không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Bảo Sơn đỉnh. Vô số người tận mắt chứng kiến một màn này. Nhân tộc thiếu niên thiên tài cười lạnh liên tục. Đám người lần này chấn kinh rồi. Nguyên một đám đều là kinh ngạc không hiểu nhìn xem Diệp Dương. Tựa hồ muốn xem thấu Diệp Dương rốt cuộc là ai. Vậy mà người sinh mãnh như vậy. Cho dù những cái kia che đậy thiên cơ tiến vào đoạn không sơn lão quái vật cũng đều dùng kinh nghi. Bất định ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Liền bọn họ đều không ngăn cản được pháp tắc diệt sát. Diệp Dương không những cứng rắn chống lại. Càng đem thiên lôi đánh nát. Cái này phải chăng mang ý nghĩa Diệp Dương thực lực cũng đã bao trùm ở bọn hắn phía trên. Đương nhiên, Diệp Dương mặc dù nghịch thiên, nhưng còn không cách nào bao trùm ở bọn hắn phía trên. Dù sao, đoạn không sơn bên trong pháp tắc cũng có mạnh có yếu. Xuất hiện thiên lôi, uy năng chưa hẳn đều như thế. Nhưng, ở đoạn không sơn bên trong, Diệp Dương tuyệt đối là một cái chí tôn tồn tại. Bao trùm tại bất luận kẻ nào phía trên. A, chấm ngoặc kép, bị Diệp Dương trực tiếp dẫm ở lòng đất chỗ sâu. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Bạch Hổ bi phẫn vô biên. Lúc này, hắn gầm thét liên tục. Muốn tránh thoát, ta người này ghét nhất chính là những cái kia bản thân không có thực lực. Lại cả ngày tại trước mặt ta lanh lợi người. Đối với loại này không biết sống chết người. Toàn bộ giết xong việc. Diệp Dương nói xong, vẫn không quên quét ở đây mấy trăm tuổi trẻ thiên tài cùng che đậy thiên cơ lão quái vật nhóm. Sát ý bừng bừng, sát cơ ngập trời, chết đi cho ta. Bạch Hổ nổi giận, toàn thân bạch quang lấp lóe, yêu khí trùng thiên, đáng sợ lực lượng bộc phát, đem đại địa đều cho làm vỡ nát, liền muốn cuồng bạo phản kích, có vẻ như một mực đều không có nếm qua thịt hổ. Vừa vặn bắt ngươi trở về hầm hổ cốt canh. Vật đại bổ. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Chân to mãnh liệt chấn động. Răng rắc một tiếng. Bạch Hổ đầu trực tiếp liền bị chấn bể. Chết oan chết uổng. Nhìn thấy một màn này, đám người chấn kinh. Trong lòng tức thì bị thấy lạnh cả người bao phủ. Diệp Dương người này không những thực lực cường hoành, xử sự càng thêm quả quyết. Nói giết liền giết, không có bất kỳ cố kỵ nào. Đánh chết Bạch Hổ sau đó, Diệp Dương vung tay lên. Thật sự đem Bạch Hổ cho thu vào tử phủ đi. Liên tưởng đến hắn đem cửu đầu sư tử đều nướng. Cho nên đám người cũng đều không cảm thấy kỳ quái. Ta biết rõ các ngươi bên trong còn có người muốn giết ta. Ra đi, thu lại Bạch Hổ sau đó. Diệp Dương liền nhìn về phía người chung quanh. Chỉ là, lại là không ai lên tiếng. Nguyên bản đối Diệp Dương lộ ra sát ý. Dục dịch người, cũng đều thu liễm sát ý. Diệp Dương quá cường đại, còn muốn xuất thủ. Cái kia chẳng phải là tự tìm cái chết. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Lập tức liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái thiếu niên thiên tài phía trước. Ta có thể cảm giác được ngươi sát ý là mạnh nhất, là ngươi môn phái muốn bóp chết ta, cũng là ngươi tôn trưởng bị ta sư phó đánh qua, phân phó ngươi tới giết ta. Diệp Dương thần sắc bình tĩnh nhìn xem cái kia thiếu niên thiên tài. Thanh âm bình tĩnh, tựa hồ muốn nói lấy cùng bản thân không quan hệ sự tình một dạng. Thiếu niên thiên tài trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng lui về sau một bước. Nhưng ngay lúc này, hắn biểu lộ đột nhiên dữ tợn. Một đạo hàn mang càng là từ trong tay hắn phun ra, trực tiếp chém về phía Diệp Dương đầu. Muốn chém giết Diệp Dương. Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang, một quyền liền đánh ra, đem đạo kia hàn mang cho đánh bay ra ngoài. Đánh bay hàn mang đồng thời, hắn nắm đấm càng là mãnh liệt đánh vào cái kia đang muốn rút lui thiếu niên thiên tài trên người. Ầm một tiếng, cái này thiếu niên thiên tài liền bị đánh bể mau tới. Chết oan chết uổng, không kiêng nể gì cả. Muốn giết cứ giết, căn bản bất luận đối phương có cái gì bối cảnh, phía sau có cái gì đại nhân vật đứng đấy. Đám người sợ hãi đồng thời, nhưng lại có chút bội phục Diệp Dương. Dám can đảm như thế không kiêng nể gì cả. Tùy ý vọng làm người không nhiều lắm. Diệp Dương quá cuồng vọng. Nhưng hắn có cuồng vọng vốn liếng. Phất tay đem thiếu niên thiên tài tử phủ bên trong bạo đi ra bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Tiếp lấy Diệp Dương liền nghênh ngang rời đi. Lão đại, cho ta lưu lại hồ tiên. Hổ chim ấy. A, đây chính là vật đại bổ a. Chu Tước kêu to hóa thành một đạo hỏa quang đuổi theo. Đám người cùng đều trầm mặc, cho đến Diệp Dương bóng lưng biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt bên trong. Bọn họ mới thở dài một hơi. Người này nếu không chết, nhất định trở thành chúng ta tiên đạo thế giới chí tôn. Một cái lão quái vật thở dài nói ra. Thiếu niên chí tôn, thiếu niên chí tôn, đây là đối Diệp Dương cao nhất đánh giá. Như thế nào chí tôn? Tôn quý nhất, cao quý nhất tồn tại. Ở tiên đạo thế giới, tiên tôn, đại đế cùng yêu đế đều là bình khởi bình tọa. Chỉ có chí tôn có thể bao trùm ở bọn hắn phía trên. Đem bọn họ trấn áp. Ghê gớm a, phi tiên môn vậy mà xuất hiện thiếu niên chí tôn. Phi tiên môn quật khởi ở trong tầm tay a. Không đến một ngày thời gian, Diệp Dương ở Bảo Sơn bên trên đối cứng thiên lôi. Thậm chí vỡ tan thiên lôi sự tích liền truyền ra đến. Giết Bạch Hổ, diệt thiếu niên thiên tài càng là dệt hoa trên gấm. Mà thiếu niên chí tôn, danh hiệu này cũng phạm vi lớn truyền ra đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.